Chương 1144 Vân huynh đệ. Ngươi làm sao vậy? Đã nhận ra không thích hợp, Tiêu Mặc vội vàng đi tới trước người Vân Triệt, nhìn thấy sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, môi run run, giống như bị bệnh nặng. Sau khi bị đào thải, chân thân trục xuất ra khỏi trụ thiên thần giới. Không được bước vào. Mấy chữ tàn khốc trong âm thanh trụ thiên kia đối với Vân Triệt, mà nói không khác nào sét đánh giữa trời quang. Trong vòng 3 năm đến thần giới này, mỗi thời mỗi khắc hắn đều lấy mục tiêu tiến vào trụ thiên thần giới mà liều mạng. Ở thời khắc cuối cùng hắn như kỳ tích thành tựu thần kiếp cảnh, thuận lợi tiến vào đại hội huyền thần. Vốn tưởng rằng mình đã gần mạt lị trong gang tấc, suy nghĩ vô số khả năng phương pháp để tìm được nàng, lại vô số lần ước mơ gặp lại nàng. Vận mệnh lại đột nhiên mở ra cho hắn một trò hề vô cùng tàn khốc. Bị trục xuất ra khỏi trụ thiên giới, tương đương với nỗ lực và chấp nhất 3 năm nay của hắn triệt để hóa thành bọt nước. Sau này có lẽ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân vào trụ thiên thần giới, cũng sẽ không còn có khả năng nhìn thấy mặt lị. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, có liều mạng như thế nào đi nữa, cũng quả quyết không thể có khả năng tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên của chiến trường, mà không bị đào thải, chứ đừng nói chi là suốt cả một tháng nay, hắn ngay cả chiến trường đều chưa từng bước vào. Bài danh thứ nhất từ dưới lên toàn bộ Đông Thần Vực. Làm sao? Lại? Như vậy chứ? Vân Triệt mất hồn nhắc đi nhắc lại, từ thân thể đến hồn phách, hoàn toàn lạnh lẽo như băng, giống như rơi vào vực sâu. Bên trong trụ thiên giới, nơi ở của băng Hoàng Thần Tông, cũng nghe được âm thanh trụ thiên, Mộc Băng Vân cũng băng nhan cũng kịch biến, toàn bộ người bị đào thải sẽ bị trục xuất ra khỏi trụ thiên giới. Nguy rồi! Mộc Hoán Chi ở bên cạnh không hiểu gì, hắn còn tưởng rằng nàng vì an toàn của đệ tử băng Hoàng mà lo lắng nên nói, yên tâm đi. Không người nào dám lỗ mãng ở trụ thiên giới đâu. Sau khi trận chiến kết thúc đám người Hàm Ngọc, Phi Tuyết, Vân Triệt có thể thông qua truyền tống huyền trận trực tiếp trở về Ngâm Tuyết giới, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Không, không phải là chuyện này. Băng tức trên người Mộc Băng Vân hỗn loạn, đi qua đi lại, bỗng nhiên nói, đại trưởng lão, tinh giới trung vị được mời đến xem cuộc chiến có thể cho 500 người vào, chỉ cần huyền lực không thấp hơn thần kiếp cảnh là được, danh ngạch của chúng ta không đủ vậy có thể lại dẫn thêm người khác tiến vào được không? Ví dụ như đám người Vân Triệt, Phi Tuyết bọn họ. Mộc Hoán Chi không chút do dự nói, đương nhiên không thể. Trụ thiên thần giới là vương giới, ngạo nghễ tôn sư vạn giới, quy tắc cũng cực kỳ khắc nghiệt, làm sao cho phép người đến trễ. Từ ngày đầu tiên bắt đầu dự tuyển, trụ thiên thần giới liền đã tương đương với bế giới. Hơn nữa vừa rồi âm thanh trụ thiên kia đã nói rõ, toàn bộ người bị đào thải sẽ bị trục xuất ra, không được bước vào. Lời trụ thiên, như thánh chỉ thiên đạo, làm sao có thể thu hồi. Mộc Băng Vân đứng yên hồi lâu. Lại đột nhiên nói, chẳng lẽ, thật sự hoàn toàn không có khả năng dàn xếp. Mộc Hoán Chi lắc lắc đầu sau đó cau mày nói, nếu là những vương giới khác, đương nhiên không có vấn đề. Tinh giới thượng vị có lẽ cũng có khả năng, nhưng chúng ta là tinh giới trung vị. Địa vị thấp tiếng nói nhỏ, dù như thế nào đi nữa cũng không có khả năng. Băng Vân, ngươi luôn luôn tâm như băng tuyết, vì sao lại nôn nóng như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ ngực sữa của Mộc Băng Vân phập phồng nhưng không cách nào nói rõ. Nàng nhắm mắt lại bất đắc dĩ nói nhỏ, có lẽ đây chính là số mệnh của hắn đi. Mộc Băng Vân thở dài trong lòng, mà Viêm Thần Giới, ở bên cạnh lại liên tục bùng nổ từng trận âm thanh kinh thiên động địa, hiện ra sự tương phản vĩ đại với tâm tình lúc này của nàng. Này, này này, Vân huynh đệ, chẳng phải chỉ không được đi trụ thiên giới thôi sao? Cùng lắm thì chính là một chuyến đi uổng công, cũng không có thiệt thòi gì, không đến mức như vậy chứ. Sau âm thanh trụ thiên, cả người Vân Triệt giống như là bị sét đánh mất hồn phách. Phản ứng cực kỳ quái dị, khiến Tiêu Mặc không giải thích được, trong lòng cũng bắt đầu có phần run sợ trong lòng. Ngươi, không hiểu. Vân Triệt cay đắng nói. Hít, đúng là ta có thể. Thật sự không hiểu. Tiêu Mặc dè dặt thận trọng nói, nghĩ tới dáng vẻ luôn luôn u sầu lúc trước của Vân Triệt, lại thêm phản ứng dị thường giờ khắc này, hắn tự nhiên liên hệ hai vế cùng một chỗ. Có phải, ngươi có chuyện đặc biệt quan trọng muốn đi tới trụ thiên giới không? Này này, trước tiên đừng nản chí nói không chừng còn có biện pháp khác. Để ta suy nghĩ, ta suy nghĩ. Tiêu Mặc nắm tóc suy nghĩ. Đó cũng không phải là chỗ của A Miêu A Cẩu, mà là trụ thiên thần giới, là vương giới. Cho dù là giới vương của tinh giới thượng vị đến cũng phải ngoan ngoãn, tuyệt đối không dám, cũng không thể làm trái quy tắc của trụ thiên thần giới. Mà ở trước mặt trụ thiên thần giới tồn tại đứng ở trên đỉnh. Hỗn độn này, bọn hắn ngay cả con kiến nhỏ bé đều không được tính, có thể có biện pháp cái rắm gì. Biện pháp khác. Dường như ngực Vân Triệt bị một ngọn núi cao đè ép, hắn cắn chặt hàm răng, tim đập cuồng loạn nhưng nội tâm lại hoàn toàn tỉnh táo, không được. Nhất định còn có biện pháp khác. Nhất định sẽ có. Ta rời khỏi phụ mẫu, rời khỏi mấy người thải y, 3 năm không có nửa khắc thả lỏng, vô số lần suýt chút nữa mất mạng tại thần giới. Hơn nữa, đây còn là cơ hội duy nhất để ta có thể nhìn thấy mặt lị. Ta không thể để cho tất cả những thứ này trở thành bọt nước. Tuyệt đối không thể. Soạt. Đúng vào lúc này có một bạch quang như sét đánh từ trên bầu trời bắn xuống. Giữa bạch quang có một bóng người ngã nhào ra, vị trí cách Vân Triệt và Tiêu Mặc không đến 50 bước. Từ lâu bọn hắn đã nhìn quen những luồng bạch quang và bóng người như vậy rồi. Sau khi bị huyền thú hoặc huyền giả khác đánh giết được truyền tống về chủ thành phục sinh. Sau khi người kia rơi xuống đất, gào thét một tiếng, nện quyền xuống đất, giọng căm hận nói, thực sự là suối quẩy, vậy mà gặp phải vũ quy khắc. Lần này thứ tự nhất định bị rơi xuống trên 100 vạn, đáng giận. Toàn thân Vân Triệt chấn động, như bị điện giật, bỗng nhiên xoay người, quát Tiêu Mặc, Tiêu Mặc, cho ta xem bảng danh sách chiến khu một chút, nhanh. Được. Tiêu Mặc bị tiếng gầm như dã thú của hắn làm sợ hết hồn, vội vã dùng ý niệm thúc giục bảng danh sách chiến khu bọn họ vừa mới xem. Hạng nhất bảng danh sách là hơn 600 vạn hồn châu. Mà bắt đầu từ người thứ hai, tuy chỉ kém một thứ tự, nhưng số lượng hồn châu lại giảm như kiểu nhảy xuống vách đá. Hồn châu người thứ hai là hơn 300 vạn. Người thứ ba thì chỉ còn 200 vạn. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, người thứ 10 là hơn 90 vạn. Trong mắt vốn ảm đạm của Vân Triệt đột ngột lóe lên ánh sáng, tiếp theo lại chuyển thành cực kỳ ngưng trọng, đột nhiên chạy như điên về một phương hướng. Này ngươi đi đâu? Hả? Tiêu Mặc sững sờ, không rõ chân tướng nhìn Vân Triệt, nhằm về phía người vừa mới bị truyền tống về chủ thành phục sinh. Vân Triệt vọt tới bên cạnh người kia, hai tay túm lấy cổ áo của hắn, gầm rú hỏi, vũ quy khắc ở đâu? Nói. Người kia không phản ứng kịp, ngẩn người ở đó. Vũ quy khắc ở đâu? Nói mau. Nói mau. Mặc dù bên trong chủ thành không cách nào phóng thích huyền lực, nhưng trên người Vân Triệt lại quấn quanh một tầng sát khí dọa người, quả thực như một đầu dã thú đang cuồng nộ, ngay cả đôi trong mắt cũng hiện lên màu đỏ thắm nhè nhẹ khiến người kia trực tiếp kinh sợ. Hắn theo bản năng đưa tay chỉ về một phương hướng, chính là ở chỗ đó. Một phát buông hắn ra, Vân Triệt chạy như điên về phương hướng hắn chỉ. Vừa bước chân ra khỏi khu vực chủ thành, huyền lực của Vân Triệt khai hỏa toàn bộ, chân đạp huyễn quang lôi cực như tia chớp lôi đình bắn thẳng đến phương bắc. Tốc độ kinh khủng tuyệt luân kia khiến Tiêu Mặc trợn mắt há hốc mồm. Ta má nó. Tiêu Mặc đứng ngây người tại chỗ, miệng mở lớn. Vân Triệt vốn bất chấp người kia nói thật hay giả, dự tuyển sẽ lập tức kết thúc rồi, hắn ngay cả thời gian suy xét đều đã không có. Chỉ biết phương hướng đại khái, mà không biết phương vị và khoảng cách chính xác, có thể tìm được vũ quy khác hay không, toàn bộ phải dựa vào vận khí. Vòng dự tuyển thứ nhất tiến vào phần cuối, Vân Triệt mới lần đầu tiên chân chính bước vào chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn chung quanh đều là mặt đất nứt toác và núi cao sụp đổ, tiếng gầm rú do lực lượng va chạm dẫn đến từ các phương hướng truyền đến. Chiến trường bước vào giai đoạn đếm ngược chẳng những không khiến mọi người buông lỏng, ngược lại triệt để khiến bọn họ thiêu đốt từng chút nhiệt huyết và điên cuồng cuối cùng. Vân Triệt một đường chạy như điên, không thể tránh khỏi gặp phải những huyền giả khác, nhưng từng khí tức đảo qua hắn rồi lại toàn bộ rời đi, không có một người nào xem hắn là con mồi để công kích. Bởi vì số lượng hồn châu của hắn lại là số 0. Trong thời khắc phải tranh giành cuối cùng này, giết hắn thì quả thực lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí tình cảm. Vân Triệt một đường tránh né tùy ý có thể thấy được chém giết kịch liệt, vừa hết tốc độ phi hành vừa toàn lực phóng thích linh giác quét qua bốn phía. Một đường này cơ bản gần như thông suốt. Vũ quy khắc. Ở đâu? Rốt cuộc đang ở đâu? Nhất định phải tìm được hắn. Tinh thần tập trung, hai mắt như ưng, mỗi một giây còn lại đều quý giá, không gì sánh bằng. Dưới tâm thần hoàn toàn trói buộc, Vân Triệt thậm chí không biết mình đã bay đi bao xa, lại qua bao lâu. Lúc này ngoài rìa linh giác của hắn, một luồng cảm giác áp bách vượt xa tầm thường lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là... Trong lòng Vân Triệt vừa động, ánh mắt mở lớn, hơi chuyển phương hướng, thẳng hướng mà đi. Rất nhanh, ở bên trong một hố to nứt ra từ trên mặt đất, ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt, một người trong đó, lực áp bách khiến người ta hít thở không thông kia cùng với một thân kim. Y hào quang sáng rọi rực rỡ, gần như nhanh chóng mù mắt chó đã hiển lộ rõ ràng ra thân phận của hắn. Vũ Quy Khắc. Vũ Quy Khắc đứng ở trung tâm hố lớn, một tay chắp sau lưng, mặt không hề cảm xúc, như một người phán xét cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn xuống hai người trước người hắn. Hai huyền giả trước người hắn đều quỳ gối xuống đất, nhưng đây cũng không phải do bọn họ tự làm, mà bị một luồng huyền lực khổng lồ bọn họ vốn không cách nào chống lại cưỡng chế. Trong người, hai tên huyền giả này một người là thần kiếp cảnh hậu kỳ, một người khác rõ ràng đã là thần linh cảnh, nhưng ở dưới huyền lực của Vũ Quy Khắc áp chế lại động không thể động, sắc mặt nhăn nhó, toàn thân đổ mồ hôi như mưa. Huyền giả thần linh cảnh bên phải thống khổ nói, Vũ công tử, tại hạ tử linh giới Hàn Càn Đảo Tạ Cửu Khôn, ngưỡng mộ danh tiếng Vũ công tử đã lâu. Hàn Càn Đảo ta vốn có giao tình với Quý Tông. Xin bỏ qua cho. Ngày sau, chắc chắn báo đáp. Vũ công tử, lúc trước ngươi đã giết chúng ta rồi. Lại giết tiếp. Cũng không hề có chỗ tốt cho ngươi, kính xin. Buông tha cho chúng ta. hai người chúng ta nhất định sẽ không quên ân tình của công tử. Một huyền giả khác cũng gần như cầu khẩn nói. Hai người đã từng bị Vũ Quy Khắc giết một lần, lại giết thêm một lần Vũ Quy Khắc cũng không cách nào cướp đoạt hồn châu của bọn họ, xác thực là không hề có chỗ tốt. Nhưng hồn châu của hai người vẫn bị tổn thất ba thành như cũ, tất nhiên sẽ dẫn đến xếp hạng tụt nhiều, làm sao bọn họ có thể chấp nhận được, chỉ biết cầu xin. Vũ Quy Khắc cười nhạt, ánh mắt nghiêng đi, hắn thật hưởng thụ cảm giác có thể nắm trong tay vận mệnh người khác, từ nhỏ đã là như thế. Ha ha, thứ rác rưởi cũng có tư cách cầu xin tha thứ sao? Chết đi. Đợi chút. Vũ công tử. Bàn tay Vũ Quy Khắc nắm lại, một đường huyền quang nổ tung giữa trời, đánh bay hai người ra xa, máu bắn ra giữa trời, trực tiếp đột tử. Thi thể vẫn chưa kịp hạ xuống, liền đã biến mất trong bạch quang. Huyền đạo thần Vũ Tông lấy cương mãnh bá đạo làm chủ, mỗi một lần ra tay có thể phá núi nứt đất. Vừa rồi huyền lực phóng thích trong nháy mắt kia, chu vi trăm dặm không gian chung quanh cũng vì đó mà hơi chấn động. Vân Triệt đang toàn lực bay tới cũng nảy sinh cảnh giác, cấp tốc khởi động tà thần bình chướng nhưng vẫn bị hung hăng đụng ngã lăn ra, sau khi dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng ổn định lại, trong lòng hoàn toàn kinh hãi. Chỉ là lực lượng dư ba của hắn, liền đã đáng sợ như thế. Đây chính là sự khủng bố của thần linh cảnh hậu kỳ. Hừ, một đám rác rưởi. Vũ Quy Khắc đánh xong liền khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt đang bay tới, thản nhiên lẩm bẩm, hả? Sao nơi này lại có thể có con muỗi bay vào được? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huyền lực thần kiếp cảnh cấp 1, xếp hạng chót của chót toàn bộ chiến trường, số lượng hồn châu lại là số 0, quả thực Vũ Quy Khắc có phần buồn cười hoàn toàn không có ý định ra tay, bởi vì giết người này không có hồn châu rơi ra, không có chút tổn thất nào, hơn nữa lại hạ thấp giá trị con người mình. Để hắn không nghĩ tới chính là, con muỗi trong mắt hắn lại bay thẳng tới chỗ hắn, sau khi nhìn thấy hắn chẳng những không trốn, ngược lại còn từ trên trời rơi xuống trước người hắn, còn chưa rơi xuống đất đã quát khẽ một tiếng, Vũ Quy Khắc. Trong mắt Vũ Quy Khắc hơi híp lại, nụ cười có phần nghiền ngẫm, ngươi là con chuột từ chỗ nào chui ra, lại dám gọi thẳng tên của bản công tử. Chán sống rồi sao? Ở Hắc gia giới hắn chỉ biết Lăng Vân, hoàn toàn không biết Vân Triệt chính là Lăng Vân, càng không có nhìn thấy. Bởi vì trước đó hắn đã bị Tiểu Mạt Lị dọa chạy mất rồi, hơn nữa còn phải bồi thường một khối cửu tinh Phật thần ngọc vô cùng cực khổ mới có. Được, cùng một khối không huyễn thạch phụ vương hắn ban cho. Trước đó hai người bọn họ đã từng có hai lần đối mặt, Vân Triệt chú ý tới hắn, còn hắn lại không hề có chút ấn tượng nào đối với Vân Triệt. Dù sao nhi tử của giới vương thần vũ giới kiêu ngạo tới cực điểm này, nhất định sẽ dương danh ở đại hội huyền thần của đông thần vực này, làm sao có thể liếc mắt nhìn thẳng vào một tên rác rưởi mới bước vào thần kiếp, cảnh cấp 1. Giọng nói của Vũ Quy Khắc đột ngột trở nên âm trầm, đổi lại là người khác nhất định sẽ sợ đến trong lòng run rẩy. Nhưng sắc mặt Vân Triệt lại dường như còn âm trầm hơn hắn, thời gian vô cùng gấp gáp, làm sao hắn có thể nói nhảm nửa câu với Vũ Quy Khắc, hắn trực tiếp quát lên, Vũ Quy Khắc, ta đến để làm một khoản giao dịch với ngươi. Giao dịch? Chỉ bằng ngươi? Vũ Quy Khắc giống như là nghe được một câu chuyện cười cực lớn. Đừng nói nhảm, tự mình nhìn đi. Cánh tay Vân Triệt vung lên, một món đồ giống như hòn đá rất nhỏ bay về phía Vũ Quy Khắc. Hả? Vũ Quy Khắc cảm thấy buồn cười tiện tay bắt lấy. Trong lòng cười ha ha một trận, gia hỏa này không phải là một thằng ngu ngốc chứ. Chẳng những rác rưởi thành đống, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể tham. Ra, đại hội huyền thần này quả nhiên cũng không hơn gì cái này. Hơi nhấc ngón tay, sắc mặt Vũ Quy Khắc lập tức biến đổi, nội tâm kịch liệt dao động. Bởi vì thứ kẹp ở giữa ngón tay hắn, rõ ràng là một viên huyền ảnh thạch. Hắn hoảng sợ đương nhiên không phải là vì Vân Triệt, mà là... 2 năm trước ở Hắc gia giới, hắn bị Tiểu Mạt Lị, cũng chính là Thiên Lang. Tinh thần thải chi công chúa dùng 2 viên huyền ảnh thạch hung hăng lừa gạt một phen, không chỉ khiến cho hắn mất cả trí lẫn trài, còn liên tục nhận lấy kinh hãi lớn nhất đời này. Từ đó về sau, tâm hồn của hắn liền sinh ra bóng ma rất lớn đối với huyền ảnh thạch, mỗi lần nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía, cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn thoát khỏi. Ngươi nhìn cẩn thận xem bên trong là cái gì? Vân Triệt trầm giọng nói, cho dù đối mặt với Vũ Quy Khắc, nhưng hắn không hề hạ khí thế chút nào. Chân mày Vũ Quy Khắc hơi trầm. Bóng ma đối với huyền ảnh thạch và thái độ khác thường của Vân Triệt, làm cho hắn cảm thấy có chút bất an và không thích hợp. Hắn không khinh thường trực tiếp bóp nát huyền ảnh thạch, mà rót huyền khí vào, linh giác quét qua. Sau mấy phút yên lặng, sắc mặt Vũ Quy Khắc đột nhiên đại biến, thân thể mãnh liệt run rẩy, đồng tử cấp tốc nheo lại nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Ngươi lấy được đồ vật này từ đâu? Viên huyền ảnh thạch này chính là một trong 2 viên huyền ảnh thạch mà năm đó Vân Triệt nhặt được từ bên trên thi thể Lôi Thiên Phong giới vương của Hắc gia giới. Bên trong khắc ấn lại hình ảnh liên quan đến thần Vũ Tông liệp sát Mộc Linh, mưu đồ vương tộc Mộc Linh, vơ vét nữ tử hạ giới làm lô đỉnh luyện công. Hơn nữa đại bộ phận đều do Vũ Quy Khắc tự mình nói ra, khuôn mặt, thân hình, âm thanh, thần thái của hắn ở trong đó. Muốn bao nhiêu rõ ràng có bấy nhiêu rõ ràng. Trong lúc Vũ Quy Khắc la hét, huyền ảnh thạch trong tay hắn cũng bị huyền khí mất khống chế của hắn vỡ thành bụi phấn. Nhưng sắc mặt trở nên dữ tợn của hắn không hề có một chút thả lỏng, bởi vì nơi này là chiến trường dự tuyển, tất cả mọi thứ nơi này đều là hình chiếu. Chỉ có tồn tại chân thực mới có thể hình chiếu tiến đến, mà coi như hình chiếu bị hủy đến không còn sót lại chút cặn bã nào, cũng sẽ không có một chút ảnh hưởng đến chân thân cùng vật thật. Năm đó hắn bị thải chi dọa cho rơi mất nửa cái mạng, hắn mơ thấy ác mộng trọn vẹn mấy tháng. Mà bây giờ thứ đáng sợ hơn, cơn ác mộng kia đang sống rõ ràng đặt ở trước mặt hắn, vừa rồi hắn còn như người phán xét khống chế sinh tử của người khác, đùa bỡn tôn nghiêm của người khác, sắc mặt hiển thị rõ sự cuồng ngạo lại hoàn toàn trắng bệch, bờ môi không khống chế được run run. Không có người nào rõ ràng hơn hắn về hậu quả khi hình ảnh bên trong viên huyền ảnh thạch này bị tiết lộ ra ngoài. Vân Triệt trầm giọng nói, hắn đoán mình có nói thẳng ra là ngẫu nhiên nhặt được thì Vũ Quy Khắc cũng sẽ không tin tưởng, ta đây cũng không có nghĩa vụ giải thích với ngươi. Hình ảnh trong viên huyền ảnh thạch này, tin tưởng Vũ Đại Công Tử nhất định không muốn nó bị tiết lộ ra ngoài. Mà yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi tùy ý cũng có thể làm được. Hạ giọng, Vân Triệt nhìn chằm chằm vào sắc mặt đang biến ảo của Vũ Quy Khắc, để cho ta giết ngươi một lần. Ta phải tiến vào vòng dự tuyển thứ hai. Đây là hy vọng sau cùng, mà hắn đột nhiên nghĩ tới sau khi nghe được âm thanh trụ thiên tàn khốc kia. Không bị đá ra khỏi trụ thiên thần giới, nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu của chiến khu. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, nằm mộng khó có khả năng làm được. Nhưng nếu như có thể giết Vũ Quy Khắc một lần thì... Số lượng hồn châu bây giờ của Vũ Quy Khắc là 650 vạn, đứng hàng thứ nhất trong chiến khu của bọn hắn, mà nếu giết Vũ Quy Khắc một lần, sẽ trực tiếp cướp đoạt lấy 3 thành hồn châu của hắn, từng đó cũng chính là gần 200 vạn hồn châu rồi. Đủ để tiến đến 10 vị trí đầu. Không là 5 vị trí đầu mới đúng. Chỉ riêng về thực lực mà nói, dù là triển khai toàn bộ át chủ bài, 100 người như hắn cũng không thể nào là đối thủ của Vũ Quy Khắc. Nhưng hết lần này, tới lần khác trên tay của hắn lại nắm lấy bó lớn điểm yếu của Vũ Quy Khắc. Đó là 2 viên huyền ảnh thạch nhặt được ở trên thi thể của Lôi Thiên Phong. Lúc trước khi ngẫu nhiên nhặt được 2 viên huyền ảnh thạch này, phản ứng của Vân Triệt càng nhiều là ngạc nhiên, ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thời điểm dùng đến nó. Nhưng dưới tuyệt cảnh bỗng nhiên giáng xuống thì nó đã trở thành cây cỏ cứu mạng sau cùng. Thần kiếp cảnh cấp 1. Muốn vào vòng dự tuyển thứ 2. Vũ Quy Khắc muốn cười nhưng cười không nổi, khóe miệng hắn co giật, chỉ bằng loại phế vật như ngươi. Cũng xứng sao? Vân Triệt không chút tức giận ngược lại nở nụ cười, ta xứng hay là không xứng, cũng không phiền đến ngươi quan tâm, ngươi vẫn nên quan tâm đến chính mình nhiều hơn đi. Vũ Quy Khắc, nhi tử của đại giới vương thần vũ giới, thân phận cao quý cỡ nào? Tu vi huyền đạo càng không cần phải nói, ở nơi đại, hội huyền thần tụ tập tất cả thiên tài trẻ tuổi đứng đầu của đông thần vực này, vẫn có thể tiến vào 20 vị trí đứng đầu, đó là chiến tích kinh người cỡ nào? Vũ Quy Khắc ngươi sẽ lập tức nổi danh toàn bộ thiên hạ, không ai không biết, phong quang vô hạn. Càng có thể trở thành niềm kiêu ngạo của thần vũ giới thế hệ này, được toàn giới ngưỡng mộ, phụ vương ân sủng, vạn năm về sau, kế thừa vị trí đại giới vương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu như đồ vật bên trong viên huyền ảnh thạch này bỗng nhiên tiết lộ ra ngoài, thiên hạ đều biết, ngươi đoán, sẽ phát sinh chuyện gì đây? Nói một phen, phía trước cẩn thận miêu tả phong quang và tương lai tốt đẹp vô hạn, mà hắn đã có thể đụng tay đến, sau đó lại một cước đạp hắn tiến vào địa ngục lạnh, như băng khóe miệng Vân Triệt hơi vểnh lên. Hiện ra nụ cười chỉ có thể xuất hiện ở trên mặt ác nhân giả dối nhất. Ngươi dám? Mỗi một bắp thịt trên mặt Vũ Quy Khắc đều đang run rẩy. Lần trước bị tiểu mặt lý uy hiếp, hắn chỉ có thể nhận bởi vì đó chính là thiên lang tinh thần, là tồn tại siêu nhiên mà phụ vương của hắn cũng phải cung kính. Nhưng trước mắt, chỉ là một tên rác rưởi mà bình thường hắn cũng không thèm nhìn nhiều, thế mà bây giờ lại uy hiếp hắn. So với năm đó, không thể nghi ngờ càng là phẫn nộ và khuất nhục gấp ngàn vạn lần. Vậy ngươi có thể thử xem ta có dám không? Khí thế, ánh mắt của Vân Triệt không hề yếu kém. Ngực Vũ Quy Khắc phập phồng, giận quá thành cười, ngươi. Ha ha, thật sự buồn cười, thậm chí ngay cả một tên phế phẩm cũng dám uy hiếp ta. Vân Triệt, hắc, ngươi có tin ta không cần tốn nhiều sức có thể giết cả nhà ngươi, diệt toàn tộc ngươi, bầm thay ngươi vạn đoạn, sống không bằng chết không? Vân Triệt cũng cười, tin. Đương nhiên tin Vũ Đại Công Tử ngươi đương nhiên có năng lực này. Nhưng trước đó sợ rằng thần vũ giới của ngươi sẽ phải chịu cảnh ngàn người chỉ trỏ, bị vương giới chế tài, mà đầu sỏ gây nên khiến thần vũ giới rơi vào hoàn cảnh này, sợ rằng ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, bị toàn giới của ngươi thóa mạ, bị phụ vương lột một lớp da, đánh gãy chân, phế bỏ huyền công cũng đều là nhẹ. Ngươi, câm miệng. Lời nói của Vân Triệt giống như lời nguyền rủa ác độc nhất khiến toàn thân Vũ Quy Khắc lạnh như băng, bởi vì hắn biết vô cùng rõ ràng, nếu như hình ảnh bên trong huyền ảnh thạch thật sự bại lộ, Những lời nguyền rủa ác độc này tuyệt đối có khả năng trở thành sự thật. Hai tay của hắn nắm chặt, huyền khí quấn quanh, hận không thể bầm thây Vân Triệt vạn đoạn. Nhưng nơi này lại cứ là chiến trường, là hình chiếu. Cho dù hắn có giết Vân Triệt 1000 lần 1000000 lần, cũng không có tác dụng rắm gì. Ngay cả hồn châu cũng sẽ không tổn thất. Vân Triệt than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, không nhanh không chậm nói. Hài, xem ra Vũ Đại Công Tử rất khó chịu với giao dịch này. Chuyện này cũng thật kỳ quái nha, chẳng phải là bị ta giết một lần thôi sao? Ngươi có hơn 650 vạn hồn châu, coi như tổn thất ba thành cũng vẫn đứng đầu chiến trường này như cũ. Nhiều lắm thì tổng bài danh bị rớt xuống mà thôi, cũng không chậm trễ ngươi tiến vòng dự tuyển thứ hai. Mà bài danh vòng một cũng chỉ là bài danh dự tuyển, không hề có liên quan gì đến bài vị đỉnh phong chân chính đằng sau. Nói cách khác, ngươi vốn không có bất kỳ tổn thất gì, còn có thể cứu vãn danh vọng của thần vũ giới và tương lai của mình. Đó là giao dịch có lời cỡ nào? Chuyện này lại do ta chủ động đề xuất, quả thực chính là tặng không ngươi một lợi ích to lớn, thế mà ngươi còn không nguyện ý đáp ứng. Ánh mắt Vân Triệt liếc xéo, vẻ mặt thương hại, đường đường là nhi tử của giới vương thần vũ giới, ta còn tưởng rằng cho dù ngươi không thông minh gì, tối thiểu cũng không phải là một kẻ ngu xuẩn, không nghĩ tới. Chậc chậc chậc, gan phổi của Vũ Quy Khắc đều sắp bị tức điên, huyết dịch toàn thân sôi trào vọt thẳng lên đỉnh đầu, thả, dám, ngươi loại rác rưởi, phế phẩm này, cũng xứng. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nghe hắn nói, rồi bỗng nhiên quay người. Rất tốt, một khi đã như vậy, sẽ như Vũ Đại Công Tử ngươi mong muốn. Hắc, ta cam đoan 3 ngày. À không, trong vòng 3 canh giờ danh tiếng của Vũ Đại Công Tử ngươi sẽ tăng lên một tầng nữa. Ha ha, cười lớn một tiếng, Vân Triệt không để ý tới Vũ Quy Khắc nữa, đằng không bay lên không trung, nhanh chóng đi xa. Đứng lại, một tiếng gầm to, một luồng sóng khí mạnh mẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt như núi cao vạn trượng ép thân, một mực khóa Vân Triệt ở trên không trung, mà bóng dáng Vũ Quy Khắc cũng lóe lên một cái, đột ngột xuất hiện ở phía trước Vân Triệt, hai mắt âm lệ như ác quỷ. Vân Triệt lại không sợ chút nào, thản nhiên giang hai cánh tay ra, mặt đầy trào phúng nói, nếu muốn giết ta mà nói, tùy tiện Vũ Đại Công Tử ngươi giết, ta tuyệt. Đối. Không phản kháng, hắc hắc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu Vũ Quy Khắc đã giam cầm Vân Triệt, dĩ nhiên, không muốn giết hắn. Hắn hung ác thở một hơi, cuối cùng bình tĩnh lại một chút, liều mạng áp chế xúc động muốn bầm thay Vân Triệt vạn đoạn, từng chữ âm trầm nói, nếu ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ngươi cam đoan viên huyền ảnh thạch kia sẽ vĩnh viễn không xuất hiện, trên đời này nữa như thế nào? Chuyện đã tới nước này, cho dù tức giận đến cực hạn, vạn phần bực tức, hắn cũng chỉ có thể nhận tội. Đúng như Vân Triệt nói, bị Vân Triệt giết một lần, mặc dù là một loại sỉ nhục to lớn, không hề ảnh hưởng đến chuyện hắn tiến vào vòng dự tuyển thứ hai, cũng không ảnh hưởng đến trận đấu phía sau, kết quả cũng không có chút tổn thất nào. Nhưng nếu Vân Triệt thật sự tiết lộ huyền ảnh thạch ra ngoài, hậu quả sẽ là hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi. Vì sao lại xuất hiện một viên huyền ảnh thạch giống với năm đó? Chẳng lẽ năm đó, sau khi ta dùng cửu tinh Phật thần ngọc đổi lấy viên huyền ảnh thạch kia, nhưng thật ra đã bị thiên lang tinh thần đánh cháo ở trong nháy mắt nào đó? Không đúng. Sau khi ta lấy được huyền ảnh thạch, còn cố ý dò xét một chút. Vậy thì chỉ còn có một khả năng khác. Năm đó thiên lang tinh thần đã đồng thời khắc ấn 2 viên huyền ảnh thạch giống nhau. Về phần vì sao nó lại rơi vào tay Vân Triệt, Vũ Quy Khắc dưới tâm tư đại loạn, vốn không rảnh suy nghĩ. Ta không thể cam đoan. Vân Triệt không chút do dự nói. Ngươi. Vân Triệt cười tủm tỉm nói. Vũ Đại Công Tử, nếu như ta nói sau khi giao dịch hoàn thành, ta sẽ lập tức hủy đi viên huyền ảnh thạch kia. Ngươi có tin không? Ta sẽ không ngu đến mức giao nó cho ngươi. Bởi vì đó là việc đưa chính mạng của ta cho ngươi. Ngược lại ta còn phải một mực bảo tồn nó, để tránh một ngày không cẩn thận rơi vào tay người khác, hoặc là rơi vào tay Vũ Đại Công Tử ngươi. Vân Triệt chậm rãi nói, nhưng ngươi có thể yên tâm. Vân Triệt ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù với Vũ Đại Công Tử, càng không có thâm cừu đại hận gì. Hôm nay bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này, chỉ cần về sau Vũ Đại Công Tử không tìm ta gây phiền toái, ta dù thế nào cũng không đến mức lấy mạng liều mạng cá chết lưới rách với ngươi. Nói không chừng, ta còn sợ nó tiết lộ ra ngoài hơn Vũ Đại Công Tử ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Răng rắc, một tiếng giòn vang, Vũ Quy Khắc chính là cứng rắn bẻ gãy xương ngón tay phải của chính mình. Ý tứ trong lời nói của Vân Triệt chính là, ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Chuyện này ngươi phải làm, ta lại sẽ không giao ra lợi thế. Chẳng những để ngươi không có biện pháp tính sổ sau đó, nói không chừng về sau còn có thể lấy ra uy hiếp thêm một lần nữa. Đây là uất ức bực nào? Thời gian không ngừng trôi qua, lúc nào cuộc chiến vòng dự tuyển thứ nhất cũng có thể tuyên bố kết thúc. Thậm chí Vân Triệt còn lo lắng sốt ruột hơn cả Vũ Quy Khắc, nhưng sắc mặt ánh mắt hắn lại là hoàn toàn bình tĩnh,